Linh vực, chương 565, tâm loạn, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ta dù sao là lão bà của hắn. Tống Đình Ngọc dẫn đầu tỏ thái độ, còn cúi đầu khẽ cười một tiếng. Tạ Tĩnh Tuyền cùng Tuyết Mạch Viêm chợt liếc một cái, đều nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt đối phương, do sớm thoát ly biển khổ cũng chỉ có thể lần lượt gật đầu. Chúng ta đều là lão bà của hắn. Hình Vũ từ xa nhìn qua, lắc đầu cười không nổi, gật đầu nói. Các ngươi đi lên, hắn không hâm mộ Tần Liệt chút nào. Ở Hình Vũ đến xem, Tần Liệt tuy có được ba nữ nhân này, nhưng mà khẩu vị. Quả thực không dám khen. Ba nữ nhân bọn Tống Đình Ngọc vì không chọc phiền toái, đều chủ động đem mỹ mạo thu liễm, bộ dáng sau khi cải trang tỏ ra cực kỳ bình thường, ngay cả Tú Lệ cũng không tính. Hình Vũ nhìn quen mỹ nữ, loại nữ nhân bình thường không có chút sắc đẹp đáng nói này, trong mắt hắn không chút sức hấp dẫn. Hắn chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. Ba nữ nhân bọn Tống Đình Ngọc cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đã sớm nán lại đủ, các nàng vừa thấy Hình Vũ lên tiếng, lập tức gấp không thể chờ đi hướng ra phía ngoài. Đáng thương Đỗ Hướng Dương cùng Lạc Trần, chỉ có thể nhìn trông mong, nhìn theo ba nữ nhân thoát ly biển khổ. Tần Liệt gia hỏa này thấy sắc quên nghĩa, Đỗ Hướng Dương mắng to, Lạc Trần cũng âm thầm cắn răng. Hiển nhiên, Tần Liệt rõ ràng đem bọn họ bỏ qua, không đem bọn họ cùng nhau mang ra ngoài. Hình Vũ mang theo ba nữ nhân rời khỏi một tầng dưới cùng, lập tức hướng lên trên mà đi, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo tùy ý hỏi. Các ngươi thực đều là nữ nhân của Hình Liệt, đó là đương nhiên, Tống Đình Ngọc hé miệng cười khẽ, đôi mắt lóe sáng. Hình Vũ bỗng có chút mê man, nếu không nhìn mặt Tống Đình Ngọc chỉ nhìn mắt nàng, còn có dáng người làm người ta tâm viên ý mãn kia, Hình Vũ cảm thấy nữ nhân này hẳn là có chút bất phàm. Lúc trước khi Tống Đình Ngọc cười khẽ thần thái trong mắt đẹp cũng làm Hình Vũ có chút bị lạc, sinh ra cảm giác kỳ diệu đang cùng một tuyệt thế mỹ nữ đối thoại. Hắn lắc đầu, đem loại cảm giác hoang đường đó xua tan, lại hỏi. Các ngươi sao có thể đồng ý, ta là nói, ba nữ cùng thờ một chồng loại sự tình này, ánh mắt Tạ Tĩnh Tuyền cùng Tuyết Mạch Viêm đồng thời lạnh đi. Không nói chuyện thân phận, chỉ luận về cảnh giới mà nói, Hình Vũ còn không bằng các nàng, ở sau khi hai nàng, này sắc mặt lạnh lùng, Hình Vũ không khỏi cả kinh, nói nhỏ. Thông u cảnh đỉnh phong, Hình Liệt có sức quyến rũ, cho nên chúng ta nguyện ý, cái này có gì đáng ngạc nhiên. Tống Đình Ngọc nhàn rỗi nhàm chán, cười bắt đầu trêu chọc. Giống như ngươi, chỉ là bộ dáng tuấn tú chút, không có thực tài gì, chúng ta còn chướng mắt. Các ngươi nói đúng không? Nàng còn quay đầu hướng Tạ Tĩnh Tuyền, Tuyết Mạch Viêm chứng thực. Hai nàng hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, thầm mắng nàng nhàm chán, không có việc gì tự tìm việc. Cái này, Hình Vũ lập tức xấu hổ hẳn lên, ngượng ngùng cười, phát hiện không phải đối thủ của nữ nhân miệng lưỡi sắc sảo này. Ở ta đến xem, nam nhân, không đơn giản cần có diện mạo, còn cần có sức quyến rũ của nhân cách, có thực lực có thể làm nữ nhân an tâm tin cậy. Tống Đình Ngọc lắc lắc đầu, nhìn quét Hình Vũ giống như khẽ cười nói. Hình Liệt có cái gì, ngươi chỉ sợ không có tiểu đệ đệ, ngươi còn kém xa lắm. Ta không nhỏ nữa. Hình Vũ sờ mũi, Tiểu Vũ, người mang tới chưa? Thanh âm Hình Giao, ở hành lang dài của tầng 3. Góc truyện audio.com, truyền đến, Giao thịt chúng ta tới rồi. Hình Vũ vội trả lời. Ngươi xem người ta cũng gọi ngươi Tiểu Vũ, ngươi còn không nhỏ. Tống Đình Ngọc khanh khách cười khẽ. Hình Vũ cười khổ, khi nói chuyện, ba nữ nhân bọn Tống Đình Ngọc liền tiến vào hành lang dài, liếc một cái nhìn thấy Hình Giao ở cuối. Hình Giao lấy ánh mắt soi mói, từ đầu đến chân đem ba nữ nhân đánh giá một phen, chợt sắc mặt cổ quái gật gật đầu, nhỏ giọng nói thầm. Còn cho rằng hắn lợi hại bao nhiêu chứ? Diện mạo ba nữ nhân cộng lại còn không đẹp bằng một mình người ta, ta nói rồi, vô sỉ khốn kiếp như vậy, có thể tìm được lão bà nào tốt? Vừa thấy rõ bộ dáng ba nữ nhân bọn Tống Đình Ngọc, nàng lập tức bình thường trở lại. Hình Vũ, dẫn bọn họ đi xương phòng bên trong đi. Hình Giao lập tức rụt đầu, lười nhìn thêm nữa, xoay người đem cửa phòng đóng chặt. Cũng ở cùng lúc Tần Liệt ở cuối đem cửa phòng mở ra cười đi ra, hướng Tống Đình Ngọc các nàng vẫy tay. Ta sẽ không tiễn nữa. Vừa thấy Tần Liệt đi ra, Hình Vũ nở nụ cười một cái, liền rời hành lang dài. Ba nữ tử bọn Tống Đình Ngọc vì thế xuyên qua hành lang dài, lập tức tới xương phòng chỗ Tần Liệt. Trừ Tống Đình Ngọc vẫn mắt đẹp ẩn chứa ý cười, trong mắt hai nữ nhân còn lại đều ít nhiều có thêm chút buồn bực, ở nháy mắt Tần Liệt đóng cửa cùng lúc trừng mắt đối với hắn. Tần Liệt đưa tay chỉ một bức tường ngăn cách với Hình Giao, nhún vai, lấy ánh mắt tỏ vẻ mình cũng là hành động bất đắc dĩ. Tống Đình Ngọc sau khi tiến vào, vẻ mặt tự nhiên đi lại, rất nhanh làm rõ bố trí bên này, chợt đưa tay chỉ hướng gian phòng tu luyện nho nhỏ kia, ý bảo nơi này đã làm xử lý phương diện cách âm, có thể đi vào yên tâm nói chuyện. Ta đổi một bộ quần áo khô trước, Tuyết Mạch Viêm nói nhỏ. Tạ Tĩnh Tuyền không nói một lời, đã dẫn đầu đi về phía phòng tắm, lúc không gian giới chỉ lóe sáng, một cái váy dài trắng như tuyết tràn ra. Nàng đây là tranh chiếm phòng tắm trước. Tuyết Mạch Viêm nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, lấy ra một bộ váy lụa mỏng màu lục nhạt cũng chui vào. Giữ chỗ cho ta, Tống Đình Ngọc cũng vội vàng cười chen vào. Ba nữ nhân đều vào phòng tắm, đều vội vã đem thân thể tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo khô. Ta đi phòng tu luyện tĩnh tọa chốc lát, Tần Liệt ho nhẹ một cái, sờ mũi chui vào phòng tu luyện, không đi quản ba nữ nhân bên ngoài. Bởi vì phải đợi ba nữ nhân tiến vào, hắn chưa đóng cửa phòng tu luyện cho nên có thể rõ ràng nghe được thanh âm bên ngoài. Ào ào ào, tiếng nước dội rửa thân thể, không ngừng từ bên ngoài truyền đến, từng tiếng truyền vào lỗ tai hắn. Tần Liệt nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng, lúc này ba nữ nhân bọn Tống Đình Ngọc đang làm gì, ở dưới biển hồi lâu, ba nữ vẫn chưa thể tìm chỗ độc lập kín đáo rửa mặt chải đầu, lúc trước các nàng lại bị nước biển ngâm, tự nhiên vội vã tắm rửa sạch sẽ. Tiếng nước kia không ngừng vang, giống như một cây tóc đang gãi tiếng lòng Tần Liệt làm hắn tâm viên ý mãn, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra một vài hình ảnh hương diễm. Hắn rất nhanh đã có phản ứng sinh lý bình thường, trong cơ thể dần dần khô nóng, có chút đứng ngồi không yên. Mẹ thật sự là đòi mạng, chửi nhỏ một câu, hắn thử điều chỉnh hít thở, làm bản thân không đi nghĩ nhiều. Nhưng, càng khống chế, hắn phát hiện càng miên man bất định. Nghe tiếng nước từng bức họa trong đầu càng thêm biến ảo hương diễm dụ hoặc khiến. Cốc truyện audio.com, huyết mạch hắn bành trướng, càng lúc càng khó chịu. Tần Liệt trong cơn dày vò nước sôi lửa bỏng, ba nữ tử liên tiếp tắm rửa thay quần áo, các nàng không ở bên trong che lấp dung nhan, ba khuôn mặt xinh đẹp, thanh lệ, trắng trong thuần khiết toàn bộ bày biện ra. Thay đổi quần áo sạch sẽ thanh nhã, bày ra chân dung, ba cô gái lấy khăn lông lau mái tóc dài ướt sũng, liên tiếp tiến vào gian phòng tu luyện nho nhỏ này. Tống Đình Ngọc cuối cùng đem cửa gỗ khắc họa đồ văn cách âm đóng lại, vừa chải vuốt mái tóc như thác, vừa cười khanh khách nói. Thoáng cái có thêm ba lão bà, người tên khốn kiếp này chịu nổi sao? Người đã xong chưa? Tạ Tĩnh Tuyền cùng Tuyết Mạch Viêm đồng thời trừng mắt nhìn về phía nàng. Hi hi, được rồi, ta không nói là được. Tống Đình Ngọc cười nhấc tay đầu hàng. Người từng gặp Hình Thắng Nam, nàng có hoài nghi thân phận ngươi hay không? Còn có, người chuẩn bị đối đãi Kim Dương Đảo như thế nào, mấy chiếc thuyền này, sẽ đi hướng nơi nào? Tuyết Mạch Viêm vuốt tóc ướt hỏi. Thi thể thần đều ở bên dưới đi theo chúng ta chứ? Tạ Tĩnh Tuyền xác định sự việc mấu chốt, Hình Giao kia là ai? Ánh mắt cô nàng vừa rồi nhìn chúng ta tràn ngập khinh thị chán ghét, ngươi thế nào với nàng? Tống Đình Ngọc cũng hỏi, chỉ là vấn đề nàng quan tâm, rõ ràng khác với hai người còn lại. Tần Liệt nhìn về phía ba cô gái, tầm mắt ở trên các khuôn mặt hoặc yêu mị, hoặc thanh thuần, hoặc tú lệ thanh lịch của các nàng xẹt qua, hình ảnh kiều diễm lúc trước hiện lên trong đầu, lúc này còn chưa hoàn toàn được đè xuống. Đang hỏi chuyện ngươi đấy, Tạ Tĩnh Tuyền khẽ quát. Tuyết Mạch Viêm cũng nhẹ nhàng nhíu mày, Tần Liệt không ngừng ho khan, dần dần bình tĩnh trở lại, thầm than ba cô gái này sức quyến rũ kinh người, mình thiếu chút nữa đã không khống chế được. Thi thể thần sẽ luôn theo ta, một điểm này không cần lo lắng, Hình Thắng Nam kia chẳng những không hoài nghi ta, còn cực kỳ tán đồng, chỉ là ta còn chưa làm rõ mục tiêu của bọn họ. Sau khi tĩnh tâm, Tần Liệt đem tình huống giải thích một phen. Nghe ý tứ Hình Giao kia, gần đây gian tế của các thế lực đang hướng Kim Dương Đảo thẩm thấu. Nhà đầu đó, coi chúng ta chính là gian tế của quân địch cho nên theo dõi gắt gao ta, sắp tới có thể sẽ nghiêm túc điều tra một phen, chẳng qua đừng lo, thân phận chúng ta từ thần táng chàng trở về hẳn là sẽ không bại lộ. Hình ra thế mà vừa vặn có Hình Liệt người này, thật khéo như vậy, Tuyết Mạch Viêm kinh ngạc, quả thực khéo quá, ta thuận miệng bịa một cái tên, lại thật khiến Hình Thắng Nam tin thân phận của ta. Tần Liệt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, đối với Hình ra, còn có Hình Thắng Nam người này, người thấy thế nào? Vẻ mặt Tuyết Mạch Viêm nghiêm nghị, trầm ngâm một chút Tần Liệt nói, Hình Thắng Nam nữ nhân này, rất không tệ, Hình Vũ mà còn có người Hình gia khác tạm thời nhìn không ra cái gì. Huyết Sát Tông luôn ý đồ mượn sức Hình gia, nếu ngươi có thể tìm được cửa đột phá, khiến Hình gia tin chúng ta, vậy sẽ phi thường tốt. Đối với Huyết Sát Tông hiện tại mà nói, Hình gia cùng Kim Dương Đảo, sẽ là một cỗ trợ lực rất lớn. Tuyết Mạch Viêm tràn ngập chờ mong nói. Cử chút đi, Tần Liệt gật đầu, tốt nhất làm rõ mục tiêu những con thuyền này trước, Tạ Tĩnh Tuyền nhắc nhở, Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, Hình Giao hẳn là sẽ điều tra ta, muốn làm rõ thân phận ta. Nếu có thể qua được Hình Giao một cửa này, để cho. Góc truyện audio.com, người Hình Gia thật sự tin tưởng ta nghĩ chúng ta ít nhất sẽ không bị đuổi khỏi thuyền, sẽ không phát ra xung đột kịch liệt với bọn họ. Ừm, nếu có thể vô thanh vô tức xen lẫn ở trong Kim Dương Đảo hướng tới Thiên Lục Đại Lục vậy tự nhiên không thể tốt hơn. huyết mạch viêm phụ hỏa, có thể không bại lộ, vẫn là không bại lộ tốt hơn. Nếu tin tức để lộ ra ngoài, chúng ta muốn một đường thuận lợi tới nơi đó, chỉ sợ thật đúng là không dễ. Quả ải nữ nhân, đối với ngươi mà nói, còn không phải dễ dàng. Tống Đình Ngọc trêu đùa, ặc ngươi đây là ý tứ gì? Sắc mặt Tần Liệt cổ quái, ta lúc trước còn từng nói, ngươi sức quyến rũ lớn, đối phó nữ nhân nắm một cái chuẩn. Tống Đình Ngọc cười khanh khách ném tới cái liếc mắt. Người ta không ngại ngươi có bốn nữ nhân, Đình Ngọc tỷ, Tạ Tĩnh Tuyền trợn mắt nhìn. Tống tiểu thư, huyết mạch viêm cũng bộ dáng đau đầu, bọn cao vũ ở bên dưới không có việc gì chứ? Tần Liệt thuận miệng hỏi, những người phía dưới, không có một ai là đối thủ của ba người đó, không cần lo lắng bọn họ. Tống Đình Ngọc nói, vậy thì tốt, Tần Liệt hoàn toàn yên lòng, tạm thời cứ nán lại ở trên thuyền này, chờ ta làm rõ tình trạng rồi nói sau. Lúc Tần Liệt và ba cô gái bọn Tống Đình Ngọc ở phòng tu luyện nói chuyện, bên kia, Hình Dao mặt dán trên tường, nghiêm túc nghe. Nàng chỉ là thông u trung kỳ cảnh giới, so với Tống Đình Ngọc ba nữ yếu nhược thượng một bậc cho nên không dám múa búa trước cửa lỗ ban, không có phóng xuất ra linh hồn ý thức xem xét, sợ bị phát hiện. Nàng lấy lỗ tai ngưng thần đi nghe, rất nhanh, nàng phát hiện Tần Liệt với ba cô gái bọn Tống Đình Ngọc đều tránh ở phòng tu luyện, tiếng động gì cũng không nghe thấy, rõ ràng đối với nàng mang cảnh giác đang cẩn thận phòng bị nàng. Lén lút nhất định là lai lịch bất chính, cũng không biết ôm mục đích gì. Hình Dao càng thêm khẳng định đám người Tần Liệt bụng dạ khó lường. Nghe lén thêm chốc lát, sau khi phát hiện vẫn là không chút động tĩnh, Hình Dao bất đắc dĩ từ xương phòng đi ra, đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. Tiểu Vũ, người tra xét cho ta, một đoạn thời gian gần đây, từ Thiên Diệt Đại Lục có bao nhiêu chiếc thuyền lớn chở người tới Thiên Lục Đại Lục. Ở một cái luyện võ trường khá lớn của tầng thứ hai, Hình Dao đã tìm được Hình Vũ. Luyện võ trường này, cho võ giả như ý cảnh Kim Dương Đảo tầng thứ hai, còn có những người đảm nhiệm chức vị quan trọng tu luyện, để bọn họ dùng luận bàn linh kỹ thương thảo với nhau bình cảnh trên tu luyện. Hình Vũ cũng quen ở chỗ này hoạt động, Dao tỷ, ngươi là hoài nghi thân phận Hình Liệt à? Hình Vũ hiểu ra, không giấu giếm hắn, Hình Dao rất trực tiếp nói. Hình gia chúng ta ở ngàn năm trước gặp nạn lớn, tộc nhân hầu như bị chém giết sạch sẽ, không có mấy chi có thể thoát ra. Những năm gần đây, cha ta an bài một số cơ sở ngầm hoạt động ở Thiên Diệt Đại Lục tìm cố nhân Hình gia, người cùng Hình gia có chút liên hệ, đã sớm từng nhóm đưa đến Kim Dương Đảo. Mấy năm gần đây, bên kia không còn động hướng của tộc nhân Hình gia, ta cũng không tin Hình Liệt kia thực sẽ là đời sau của Thất Gia Gia. Ta cũng cảm thấy kỳ quái chút, Hình Vũ suy nghĩ một chút, nói, Dao thì ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi cha một chút. Đúng rồi, Phan gia bên kia xảy ra chuyện gì? Chúng ta an bài thám tử, sao đã lâu chưa có tin tức truyền đến? Hình Dao lại hỏi, nói đến kỳ quái, Hình Vũ nhíu mày thật sâu. Một, góc truyện audio.com, đoạn thời gian trước thám tử còn truyền đến tin tức nói có phát hiện to lớn, muốn chúng ta đợi một chút. Nói Phan gia có động tác lớn, sẽ mau chóng làm rõ nguyên nhân, kết quả, mãi cho đến hôm nay, cũng không có tin tức truyền đến nữa. Cách chương.